Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 126, 126, xảy ra chuyện lớn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đình Hy kéo tay Thẩm Lạc Ngưng đi tìm phòng camera giám sát của công viên Winter. Tôi muốn dùng phòng giám sát một chút. Công viên hiện tại đã được cảnh sát phong tỏa. Chuyện một bé trai bị bắt cóc cùng đang làm chấn động cả công viên. Hiện tại có người đến muốn xem lại camera cũng là chuyện đương nhiên, người canh giữ nơi đó liền lui ra ngoài nhường căn phòng lại cho Vương Đình Hy và Thẩm Lạc Ngưng. Ngón tay thon dài của Vương Đình Hy di chuyển trên bàn phím, chuyển camera lại thời gian mà An An mất tích. Đúng như cô giáo nói, có một người đàn bà đẩy thùng chứa rác thật to vào trong sau đó di chuyển ra. An An nhất định ở trong đó. Thẩm Lạc Ngưng chỉ vào thùng chứa rác trên màn hình. Tay của Vương Đình Hy tiếp tục chuyển cảnh, mắt nhìn theo hướng di chuyển của người lao công. Bà ta đẩy thùng chứa rác ra sau công viên, nơi đó có vẻ hoang vắng nên camera không quay được nữa. Vương Đình Hy tinh mắt thấy một chiếc xe 16 chỗ màu xanh đậu xa xa đó. Bỗng nhiên anh thay đổi góc camera về đường chính của công viên. Trên màn hình xuất hiện một chiếc xe 16 chỗ xanh dương đang di chuyển khỏi công viên. Mắt chăm chú nhìn kỹ biển số xe rồi lầm bầm trong miệng. Chiếc xe đó có vấn đề. Thẩm Lạc Ngưng quay đầu nhìn Vương Đình Hy thắc mắc. An An chắc chắn ở trên đó. Vương Đình Hy thấp giọng trả lời. Giọng nói anh có chút khàn khàn mang theo sự kiềm chế. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng gọi cho Lục Tiểu Hy bảo cô điều tra và xác định vị trí của chiếc xe đó. Lục Tiểu Hy nhận lệnh điều tra sau đó báo lại chiếc xe đó đang đậu ở sân bay. Vương Đình Hy và Thẩm Lạc Ngưng lên xe tiến thẳng tới sân bay. Bọn bắt cóc nhất định muốn mang An An sang nước khác. Đến nơi, bọn Lục Tiểu Hy cũng đang đợi ở đó. Có Adi, Andrew và cả Inly. Lăng Chi chết rồi. Bọn Lục Tiểu Hy rời đi chưa lâu thì Lăng Chi bị ám sát. Lục Tiểu Hy đưa điện thoại cho Thẩm Lạc Ngưng nhìn xem tình hình. Trong điện thoại, Lăng Chi nằm bất động trên sàn nhà, trên trán cắm thẳng một viên đạn, máu từ đó trào ra, hai mắt cô ta vẫn chừng lớn. Cái chết thật đau đớn. Là Trần Kim Nguyên, bà ta trở lại rồi. Thẩm Lạc Ngưng day day chán. Chuyện An An chắc hẳn cũng là bà ta. Adi bỗng nhiên cất giọng. Thẩm Lạc Ngưng từ đầu cũng đã nghĩ tới việc này là do bà ta làm. Chúng ta bay đến chỗ anh Lệ trước. Bà ta chắc chắn sẽ báo tín hiệu cho chúng ta. Lục Tiểu Hy vừa nhìn điện thoại vừa đưa ra ý kiến. Tất cả đều im lặng không ý kiến vì thế cả 6 người nhanh chóng lên máy bay bay đến Los Angeles theo lời Lục Tiểu Hy nói. Los Angeles, anh Lệ, đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ? Lục Tiểu Hy đứng ra chào hỏi đối phương. Cả đám Lục Tiểu Hy đều có qua lại với Lệ Thâm, chỉ có Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hy thì không có. Khỏe, đây là, Lệ Thâm khiêm tốn trả lời, ánh mắt lướt qua Vương Đình Hy và Thẩm Lạc Ngưng. À, đây là hai người bạn của tôi, đều là người quen cả. Đây là Vương Đình Hy, kia là Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hy cũng lịch sự chào hỏi một chút với người đàn ông trước mặt. Lục Tiểu Hy vô cùng nhiệt tình tiến tới khoác lấy tay Lệ Thâm kéo anh ta đi. Nhóc con, lần này tới đây có chuyện gì? Lệ Thâm là ông trùm buôn bán vũ khí ở cả Hắc Đạo và Bạch Đạo. Tuy vậy, anh luôn giỏi duy trì mối quan hệ của mình với quân đội của các nước. Con của bạn em mất tích hiện tại muốn đến chỗ anh cùng nhau bàn bạc chờ đợi kết quả. Nói thẳng ra là ăn nhờ ở đậu đi. Lục Tiểu Hy được Lệ Thâm xem như em gái cưng nên nói chuyện với anh vô cùng thoải mái. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói một tiếng. Lệ Thâm nghe vậy thì nhìn Vương Đình Hy một cái sau đó mở lời. Được, cảm ơn, Vương Đình Hy cảm kích trả lời. Lệ Thâm sai người chuẩn bị phòng nghỉ cho cả đám người sau đó liền rời đi. Lệ Thâm này là ai vậy? Thẩm Lạc Ngưng nhìn Lục Tiểu Hy thắc mắc. Nếu hỏi trong giới của chúng ta thì ai cũng sẽ biết đến anh ấy. Lệ Thâm là nổi tiếng mua bán vũ khí nhưng không phải là loại buôn bán trái phép a. Nói đến việc mua bán vũ khí, Lục Tiểu Hy khẽ liếc nhìn Vương Đình Hy một cái. Dù gì anh cũng là quân nhân, chuyện này nên nói rõ ràng một chút thì tốt hơn. Lần này mình dẫn các cậu đến cũng có mục đích, nếu chẳng may xảy ra tranh chấp chúng ta sẽ mượn vũ khí của Lệ Thâm sử dụng một chút. Lục Tiểu Hy cười cười, gương mặt có chút xảo quyệt. Em vẫn ổn chứ? An An thằng bé, Inly nghiêng đầu nhìn Thẩm Lạc Ngưng có chút lo lắng, thỏ thẻ. Em không sao, mọi người về nghỉ ngơi đi. Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu, xua xua tay với mọi người. Ngôn Tình Sùng, cái gì, anh nói Trần Kim Nguyên liên lạc với anh muốn mua vũ khí sao? Lục Tiểu Hy nhảy dựng lên trước mặt Lệ Thâm. Lệ Thâm bị cô gái trước mặt dọa cho sợ hãi, anh đè đầu cô xuống hỏi chuyện. Nhưng bà ta không ra mặt, anh cũng chưa có ý định sẽ bán. Anh nói bà ta không tự ra mặt sao? Vậy ai đến bàn chuyện cùng anh? Anh không biết, chắc là người dưới tay của bà ta. Khoảng 3 giờ chiều mai chắc sẽ đến. Lệ Thâm rít một hơi thuốc thật sâu sau đó nhả ra một hơi. Khói thuốc lượn là trước mặt làm tăng thêm vẻ nam tính có chút gợi đòn của Lệ Thâm. Lục Tiểu Hy ngây người một lúc lâu sau đó bị Lệ Thâm ký đầu một cái mới chịu tỉnh lại. Cảm ơn anh em đi à, Lục Tiểu Hy vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chuồn khỏi phòng. Cách chương.